Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4896, Hạt Cát Trong Sa Mạc. Chương 4900, Hạt Cát Trong Sa Mạc. Đứng trên mặt đất nhìn qua, cái kia 3000 ngôi sao, vây quanh cả tòa kiến trúc, xen vào nhau sắp hàng, bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Cái kia 3000 ngôi sao, khoảng cách có xa có gần, cao có thấp có. Trong đó, khoảng cách mặt đất gần nhất tinh thần, cách xa mặt đất chỉ có không đến 100 mét độ cao. Khoảng cách gần nhìn qua, cái kia tinh thần to lớn vô cùng, đường kính chừng 3000 mét. Nhìn xem cái kia to lớn tinh thần, Chu Hoành Vũ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Khoảng cách gần nhìn qua, cái kia tinh thần là từ màu xám đen nham thạch ngưng tụ mà thành. Coi như không có ánh sáng chiếu lúc bắn, những ngôi sao này sẽ biến mất trong hư không. Một khi có tia sáng chiếu xạ, những ngôi sao này liền sẽ lóe sáng lên. Nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc chất liệu, cảm thụ được cái kia vô cùng quen thuộc ba động, Chu Hoành Vũ một đôi mắt đến chừng lớn căng tròn. Đạo văn thạch, cái này 3000 ngôi sao vậy mà hoàn toàn là từ đạo văn thạch ngưng tụ mà thành. Phải biết, phổ thông đạo văn thạch chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Cái này đường kính 3000 mét to lớn ngôi sao lớn, đến tiêu hao bao nhiêu khối đạo văn thạch mới có thể ngưng tụ ra a? Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, cái này đường kính 3000 mét tinh thần còn không phải chỉ có một khỏa, mà chính là khoảng chừng 3000 khỏa a. Mỗi ngôi sao đều là từ cùng một loại pháp tắc đạo văn thạch ngưng tụ mà thành. Nhìn xem đầy trời 3000 tinh thần, Chu Hoành Vũ hô hấp đều dồn dập. Khủng bố, thật quá kinh khủng. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã mơ hồ thấy rõ yêu đình bên trong bố cục. Nói trắng ra điểm, cái này cái gọi là yêu đình cũng là một cái giả thuyết thiên địa mà. 3000 tinh thần ngưng tụ 3000 pháp tác, cái này to lớn kiến trúc chủ đạo thì thay thế hỗn độn tuyền qua, thông qua 3000 tinh thần xiềng xích, vì 3000 tinh thần cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ chưa từng vào kiến trúc chủ đạo bên trong, nhưng là không cần nhìn, chỉ dùng đoán, Chu Hoành Vũ đều có thể đoán ra hắn kết cấu bên trong các loại công kích cùng phòng ngự trận pháp cùng phù văn. Liền không đi nói hắn, tòa này hơn 3 vạn mét cao trong kiến trúc, khẳng định kiến tạo 3000 đoàn tụ có thể trận pháp. Mà lại, trong đó tất nhiên kiến tạo 3000 tòa hỗn độn kết tinh chuyển hóa trang bị. Chỉ cần tiêu hao đại lượng hỗn độn kết tinh, liền có thể vì 3000 tinh thần cung cấp lượng lớn ngũ hành nguyên lực. Nói tóm lại, cái này 3 vạn mét cao kiến trúc chủ đạo kỳ thực chính là vì 3000 khỏa tinh cung cấp năng lượng lưu trữ năng lượng ao. Một khi có ngoại địch xâm lấn, yêu đình liền có thể bằng vào 3000 ngôi sao phía trên chạm trổ lấy chu thiên tinh đấu đại trận cùng địch nhân đối kháng. Từ Chu Hoành Vũ góc độ nhìn qua, cái kia 3000 tinh thần phía trên có lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, một mực đang không ngừng bận rộn. Rất hiển nhiên, bọn họ ngay tại vĩnh viễn luyện chế lấy cái kia 3000 ngôi sao. Mỗi tế luyện thêm một đạo phù văn, 3000 tinh thần uy lực liền lớn hơn một phần. Nhìn xem đầy trời tinh thần, Chu Hoành Vũ có thể nói là thèm nhỏ nước dãi. Phải biết, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân chỗ lấy một mực cắm ở bạch quang thánh thể đỉnh phong, cũng là bởi vì trong trời đất pháp tắc hệ thống triệt để thiếu thốn. Muốn nhường huyền thiên pháp thân cảnh giới cùng thực lực đột phá đến thánh tôn chi cảnh, nhất định phải bù đắp 3000 pháp tắc. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ từ băng phôi chiến trường bên trong thu mua một chút đạo văn thạch, thế nhưng là trên thực tế, cùng huyền thiên thế giới khiếm khuyết pháp tắc so ra, cái kia thật là hạt cát trong sa mạc. Nhiều không nói, lấy cái này yêu đình làm thí dụ, cho dù yêu tộc điên cuồng, bất kể đại giới góp nhặt ức triệu năm, cũng bất quá mới tụ tập những thứ này đạo văn thạch mà thôi. Đây chính là trong vạn tộc, số lượng khổng lồ nhất yêu tộc, hao phí vô tận thời gian cùng kinh thiên đại giới mới thu tập được. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cho dù đem nơi này 3000 ngôi sao toàn bộ cướp đi, sau đó đem dung luyện tiến huyền thiên thế giới bên trong. Số lượng cũng vừa mới đầy đủ đem huyền thiên pháp thân đột phá đến thánh tôn chi cảnh mà thôi. Mà lại, thiên địa phá nát lúc, tuy nhiên pháp tắc vỡ vụn, ngưng tụ thành đạo văn thạch, nhưng là trên thực tế, sở hữu ngưng tụ thành hình đạo văn thạch bên trong, có 8 thành đã bị yêu tộc thu thập đi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ muốn đem huyền thiên pháp thân đột phá đến chí thánh chi cảnh, nhất định phải vơ vét yêu đình, đem 3000 pháp tắc tinh thần toàn bộ cướp đi. Kể từ đó, huyền thiên thế giới 3000 pháp tắc liền bị bổ đủ, huyền thiên pháp thân cảnh giới cũng đem chính thức đột phá đến thánh tôn chi cảnh. Chỉ tiếc, tuy nhiên cái này 3000 tinh thần ngay tại Chu Hoành Vũ trước mặt, thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng những không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại phải có bao nhiêu chạy mau bao nhanh. Không nói đến, cái này yêu đình như thế nào to lớn. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một đoàn người xuất hiện, trong nháy mắt liền kinh động đến yêu đình thủ vệ. Trong một chớp mắt, mấy chục đạo bóng đen từ cái kia cao có khả năng tiếp thiên kiến trúc phía trên nhảy lên đi ra, hướng về Chu Hoành Vũ đám người vị trí tốc độ cao nhất bay tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trước tiên quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút, xác nhận tất cả mọi người đã đến đầy đủ về sau, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, trong nháy mắt lôi cuốn lấy 3000 luyện ngục cận vệ trốn vào hư không bên trong. Sau một khắc, một đạo cự đại thứ nguyên vết nứt xuất hiện ở Chu Hoành Vũ cả đám bên cạnh. Cùng lúc đó, một đạo to lớn huyền sắc cổ chung như ẩn như hiện xuất hiện ở thứ nguyên vết nứt bên trong. Chuông miệng nghiêng về ở giữa, đem Chu Hoành Vũ một đoàn người trong nháy mắt nuốt vào cổ chung bên trong. Hồng hộc, một tiếng gào thét ở giữa, thứ nguyên vết nứt biến mất. Cái kia to lớn huyền sắc cổ chung cùng Chu Hoành Vũ một hàng hơn 3000 người cũng trong nháy mắt biến mất. Nói đến, tựa hồ vô cùng chậm chạp, thế nhưng là trên thực tế, từ Chu Hoành Vũ xông vào yêu đình một khắc kia trở đi, mãi cho đến 3000 luyện ngục cận vệ tốc độ cao nhất xông tới, toàn bộ quá trình hết thảy chỉ tốn 9 hơi thời gian. Sau đó, Chu Hoành Vũ vội vàng nhìn lướt qua, liền vung tay lên, trong nháy mắt bỏ chạy. Toàn bộ quá trình hết thảy chỉ tiêu hao 10 hơi thời gian, mà liền tại Chu Hoành Vũ biến mất trong tích tắc, yêu đình bên trong, trên bầu trời 3000 ngôi sao đồng thời phát sáng lên, 100000 đạo pháp tắc đường cong bện thành thành một chương pháp tắc chi võng, đem trọn cái yêu đình đều bao phủ. Chỉ cần muộn đi dù là một hơi, vậy cũng đừng nghĩ đi. Pháp tắc chi võng cũng là thiên võng, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, không xông phá thiên võng, ai cũng đừng hòng đi. Không nói đến yêu đình bên trong yêu tộc cao tầng như thế nào chấn kinh, tức giận. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một đoàn người tiến nhập huyền thiên thế giới bên trong. Cùng lúc đó, huyền sắc cổ chung cũng trốn vào phản không gian bên trong. Tại băng phôi trong gió lốc một đường ngang qua, phốc xích, Chu Hoành Vũ cắn hàm răng, đem tôn mỹ nhân trên vai trái cắm vào một nửa mũi thương, một thanh rút ra. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, một đạo yên máu đỏ tươi đột nhiên từ trong vết thương nhảy lên đi ra. Một chương lá liễu tế ra, mượt mà chỉ mưa chiếu xuống tôn mỹ trên thân thể người. Chỉ trong nháy mắt, tôn mỹ nhân đau đớn liền làm dịu, sau đó biến mất. Cái kia đạo thật sâu vết thương cũng cấp tốc bắt đầu khép lại. Liễu mi tam thiên liễu diệp, hiệu quả trị liệu là vô cùng nghịch thiên. Bất quá, đồng dạng là thụ thương, thiên thiên lá liễu đối lục tử mị thương cũng không có quá lớn hiệu quả. Dù sao, lục tử mị toàn bộ cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, liễu mi tam thiên liễu diệp cũng không có đoạn chi trọng sinh công hiệu. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ không chỉ có riêng chỉ có tam thiên liễu diệp, hắn còn có hồi thiên thuật. Hết chương.